Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, Bổn Quân Muốn Thanh Kiếm Này. Sáng sớm, dáng màu vạn trượng, khuynh sái đại địa dưới ánh mặt trời, nở rộ đến kiều diễm cánh hoa tươi đẹp vô cùng, tinh hoánh dịch thấu, nhẹ nhẹ từng đợt ám hương. Ở không trung lặng yên bốn phía, phiêu tán khắp nơi, ẩn ẩn mùi hoa, thấm vào ruột gan, lệnh người vui vẻ thoải mái. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch sáng sớm xuất hiện ở trong sân. Mọi người xem tới rồi, đều phi thường vui vẻ. Cô cô, các ngươi đêm qua trở về sao? Lạc Thiên Tím mang theo một đám tỷ nữ bưng đồ ăn sáng đi vào trong viện, bọn họ đều ở tại một cái trong viện. Sớm muộn gì Thiện đều ở bên nhau ăn, đại gia cùng nhau vô cùng náo nhiệt. Phi thường vui vẻ, Lâm Vân Tịch hôm nay một thân màu đỏ rực váy áo. Yêu dã diễm lệ, xuất trần tuyệt sắc dung nhan tượng nhiều một phần thanh lãnh. Nàng khẽ gật đầu, ân, đêm qua trở về vãn, liền không có kinh động các ngươi, đại gia lục tục nhập tòa. Cho nhau thăm hỏi lúc sau. Ngồi xuống cùng nhau ăn đồ ăn sáng, Nam Cung Vân Hạo nhìn thoáng qua Lạc Thiên Tím. Oán trách nói, tương lai đại tẩu, nhà ngươi mặt khác các vị tiểu thư, hôm nay hẳn là sẽ không đến nơi đây đi. Hôm qua hắn thiếu chút nữa đã bị phiền đã chết, kia Lạc Thiên Tình cư nhiên ở bữa tối sau câu dẫn hắn. Hắn giờ phút này nhớ tới, đáy lòng hảo một trận ác hàn, nữ hai tử gia nên rụt rè một chút. Nhưng này đó thế gia tiểu thư, như thế nào cùng rụt rè chút nào không dính biên đâu. Kia Lạc Thiên Tình hành động, làm hắn một đêm ác mộng liên tục, một đêm tổng cảm giác bị một nữ tử ngăn chặn. Đối với hắn cười quyến rũ liên tục, làm như thế nào đều ngủ không tốt. Lạc Thiên Tím có chút áy náy cười cười, cho dù các nàng muốn tới, cũng không phải nàng có thể ngăn cản, mẫu thân ý tứ thực rõ ràng. Nam Cung gia hai vị quận vương đều còn không có thành hôn. Đơn giản chính là tưởng Phàn Cao Chi Tư Ca, người cái này kêu tương lai đại tẩu, không bằng trực tiếp kêu đại tẩu. Lâm Vân Tịch nhìn Tư Ca vui đùa nói, xem Tư Ca thần sắc. Đêm qua hẳn là không có ngủ hảo, Nam Cung Vân Hạo nhập nhèm đôi mắt nhìn nàng. Chớp chớp mắt đào hoa, mở miệng thanh âm lười biếng. Tịch Nhi, dù sao nàng đều là chúng ta đại tẩu, bất quá chúng ta cái gì thời điểm rời đi nơi này. Hắn Nam Cung Vân Hạo trước này đều là tuân tuân nho nhã. Ôn nhuận như vậy, rất ít phát giận, ở đãi ở chỗ này. Hắn sợ chính mình ôn nhu nho nhã tính tình phá công, hắn khuynh lực chế tạo một đời anh danh cũng. Liền hủy, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, tuyệt mỹ kiều diễm, Tư Ca, chờ một chút. Đại ca hôn kỳ còn không có định ra tới, Tịch Nhi còn có một chút sự tình muốn xử lý. Ba ngày sau, chúng ta hẳn là có thể rời đi, Nga. Còn cần ba ngày nha. Nam Cung Vân Hạo không chút để ý thanh âm lười biếng. Còn phải đợi ba ngày. Hắn hôm nay dứt khoát trộm chính mình chuồn ra đi chơi, này là Thành Hoa Lâu. Hắn còn không có đi qua, Vân Đằng Phong nhìn thoáng qua đệ đệ dầu dĩ không vui dung nhan. Biết ngày hôm qua kia ba vị Lạc gia tiểu thư đưa bọn họ huynh đệ hai người lăn lộn đến quá sức, hắn cười nói, Hạo Nhi, đại ca đã truyền tin trở về, làm mẫu phi cùng phụ vương đi xem, gần nhất có hay không ngày hoàng đạo, thực mau sẽ có tin tức, vậy là tốt rồi. Chúc mừng đại ca, Nam Cung Vân Hạo bỗng nhiên vui vẻ địa đạo, Vân Đằng Phong mặt mày hớn hở cười cười. Đại gia mau ăn đồ ăn sáng đi. Nam Cung Vân Duệ không nói gì, nhìn đại ca cùng Lạc Thiên Tím cười cười, hiện giờ đại ca cũng tìm được rồi chính mình hạnh phúc bọn. Họ người một nhà, đang ở dần dần trở nên càng tốt, đồ ăn sáng qua đi, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên không kịp cùng bọn họ nhiều liêu. Hai người đi hoa dẫn các ba vị lão giả vẫn như cũ ở trong viện. Nhàn nhã uống trà nói chuyện phiếm, hưởng thụ nhàn nhã mà nhẹ nhàng lão niên thời gian, ngẫu nhiên sẽ truyền đến nhàn nhạt tiếng cười, cùng với ý kiến không hợp thanh âm, Lâm Vân Tịch thật xa nhìn bọn họ, nhẹ nhàng cười, thất gia nhìn đến các nàng phu thê hai người. cười đến vẻ mặt tự ái nhìn các nàng, cười hỏi. Nguyệt Nhi, quân thượng, nghe nói các ngươi đêm qua liền đã trở lại. Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên gật gật đầu, không nghĩ tới bọn họ tin tức rất linh thông, bát gia. Có chút kích động hỏi. Nguyệt Nhi, nhưng bắt được rồng ngâm tâm. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, ngữ khí cung kính mà trả lời. Cữu cữu, đã bắt được Nga. Ba vị lão giả đều thực khiếp sợ, cho nhau nhìn thoáng qua đối phương, một ngày thời gian. Bọn họ liền bắt được rồng ngâm tâm quả nhiên cùng các nàng có duyên phận, bất quá có. Duyên cũng không phải cái gì chuyện tốt. Về cái kia truyền thuyết, bọn họ là biết đến, thất gia thần sắc ngưng trọng nhìn các nàng phu thê hai người. Thần sắc nghiêm túc mà nói. Nguyệt Nhi, quân thượng, này rồng ngâm tâm cùng hai khối thiên thạch chế tạo ra tới kiếm. Sẽ là một phen tuyệt thế thần kiếm. Có được nó người, là ma vực chi thành ma quân. Long Diệp, các ngươi còn muốn kiên trì ở đêm này đem thần kiếm luyện chế ra tới sao? Tiền bối, bổn quân muốn thanh kiếm này, Long Diệp thiên tâm ý đã quyết. Thâm thúy con ngươi lập lòe kiên định, thuộc về chính mình đồ vật. Nắm ở trong tay chính mình muốn thuận tay một ít, ba vị lão giả lại nhìn nhau liếc mắt một cái. Ánh mắt giao lưu qua đi, đều gật gật đầu, ba người đứng dậy. Thất gia cười nói, rất nhiều năm không có luyện chế quá như thế chân quý luyện khí chí bảo. Các ngươi phu thê hai người đi theo chúng ta đến đây đi. Hiện tại liền vì các ngươi luyện chế long ngâm kiếm, làm phiền vài vị cữu cữu, Lâm Vân Tịch ngữ. Khí hơi hơi kích động, ba vị cữu cữu luyện khí cả đời. Như thế tính chất cứng rắn thiết bị, cũng chỉ có bọn họ mới có thể khống chế được, ba vị lão giả cười cười. Không nói gì, vận mệnh cho phép, có một số việc không thể tránh miễn. Long Diệp Thiên đem rồng ngâm tâm từ trong không gian lấy ra tới. Phóng tới thất gia trong tay, một cổ cường đại lực chấn nhiếp ở hắn trong lòng bàn tay. Làm hắn cả người thiếu chút nữa bị lực chấn nhiếp áp đến trên mặt đất, thất gia ổn ổn tâm thần. Đan điền hơi thở thay đổi trong nháy mắt, hao hết sức của chín châu hai hổ, mới đưa này cổ lực chấn nhiếp khống chế ở chính mình có thể thừa nhận trong phạm vi, hắn mới đưa. Rồng ngâm tâm nắm ở lòng bàn tay, hắn đáy lòng lại bị cổ lực lượng này chấn động đến. Này rồng ngâm tâm chính là long ngâm kiếm người tâm phúc. Đã không có nó, đã có thể không phải cái gì tuyệt thế thân kiếm. Long Diệp Thiên thâm thúy hai tròng mắt không giấu vết xẹt qua thất gia đầy mặt mồ hôi khuôn mặt. Hắn nắm rồng ngâm tâm cái gì sự đều không có. Vì sao ở thất gia trong tay, sẽ sinh ra như thế đại phản ứng. Lâm Vân Tịch cũng khẽ nhíu mày. Đôi mắt cũng hơi hơi tối sầm vài phần, rồng ngâm tâm lực lượng rất cường hãn. Nhưng cũng hỗn loạn một cổ làm nhân tâm run lệ khí, trong viện có chút an tĩnh. Mấy người ánh mắt đều nhìn chăm chú ở thất gia trên tay rồng ngâm trong lòng, lão thất. Không có việc gì đi. Lục gia khàn khàn thanh âm hỏi, thất gia lắc lắc đầu. Một đôi trải qua tang thương đôi mắt, vẫn như cũ dừng lại ở rồng ngâm trong lòng. Không có việc gì, này rồng ngâm tâm lực lượng, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Chúng ta mau vào đi ân. Mấy người hướng trong đi. Chỉ đi đến huyền quan chỗ. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một cổ mãnh liệt hơi thở. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà quay. Đầu lại nhìn lại, một mặt bóng đen khi thế lăng nhân đứng ở bọn họ đối diện nóc nhà thượng. Mặt âm trầm, trên cao nhìn xuống bọn họ, nhìn đến người tới. Lâm Vân Tịch xinh đẹp mắt phượng bốc cháy lên vô biên vô tận tức giận. Hết chương.